Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172: Sư đệ trưởng thành. Có nghĩ tìm đạo lữ sao? 2 hợp 1. Chương 1170: Sư đệ trưởng thành. Có nghĩ tìm đạo lữ sao? 2 hợp 1. Cũng không có tại tiệm sách đợi quá lâu. Đơn giản sau khi trao đổi, Giang Hạo liền về tới viện tử. Thiên đạo trúc cơ hẳn là cũng đã rời đi. Đến tiếp sau lại nghĩ tìm tới nàng liền khó khăn. Cầm trong tay Sơn Hải công đức đỉnh nàng, hẳn là sẽ đi thu thập khí vận. Đỉnh kia thiên đạo trúc cơ cầm mới có tác dụng. Đổi một người cơ bản không dùng đến. Mình kỳ thật cũng liền đơn giản sử dụng. Không phát huy ra toàn bộ uy năng. Trên đời này có rất nhiều chỗ tốt. Mình chiếm cứ một bộ phận. Cái khác không cần chấp nhất. Đồ tốt cũng không phải là nhất định phải thuộc về mình. Cũng không nhất định phải mình nhất định phải có thể phát huy tác dụng lớn nhất chỗ vạn vật. Sinh linh, vạn sự vạn vật, sẽ không chỉ vờn quanh một người chuyển động. Hắn cũng tốt, thiên đạo trúc cơ cũng được. Đều chẳng qua là chúng sinh một viên. Chỉ là bọn hắn đi đường khác biệt. Hắn không phải một cái lòng mang người trong thiên hạ. Mà thiên đạo trúc cơ nguyện ý đi đường này. Còn có thực lực như vậy tự nhiên là có thể giúp thì giúp. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, thế giới phải chăng yên ổn, còn phải xem nàng. Ngồi tại cây bàn đào dưới, Giang Hạo quyết định đi một chuyến Huyền Thiên Tông. Phải đem đại địa chi mạch tin tức đưa đến đại địa hoàng giả trong tay. Như thế liền có thể an tâm tu luyện chuẩn bị nghênh đón đại thế. Chỉ là còn chưa đi ra ngoài, con thỏ liền ngạc nhiên nhảy tới, chủ nhân, đại hỷ sự. Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con thỏ một mặt mừng rỡ. Không biết nó nói bên trên bằng hữu lại truyền tới tin tức tốt gì, chủ nhân. Nữ chủ nhân có chỗ dựa rồi, con thỏ đứng tại trên mặt bàn vỗ ngực một cái nói. Trên đường bằng hữu cho thỏ ra mặt mũi, nhiều mặt nghe ngóng cùng mời. Rốt cục vì chủ nhân mời đến đại lượng nữ chủ nhân hậu tuyền. Giang Hạo nhìn xem trước mắt con thỏ, nói, vẫn là nói tiếng người đi. Lạc Nguyệt Tông người đến, nói là các nàng tông môn đều là nữ tu, tất cả mọi người là ma môn, đặc địa đến tìm đạo lữ, con thỏ nói. Tìm đạo lữ, Giang Hạo có chút kinh ngạc, đều là, con thỏ gật đầu, hưng phấn nói, các nàng cho thỏ ra mặt mũi, để thỏ ra đi tìm kiếm xuống, có không ít người đều phù hợp nữ chủ nhân tiêu chuẩn. Chủ nhân, đến ngươi biểu hiện ra hùng phong thời điểm. Trước tìm 3 cái, còn lại đằng sau lại tìm, một cái tông môn nhiều nhất 3 cái. Không thể nhiều hơn nữa. Giang Hạo nhìn xem trước mắt con thỏ, cũng không mở miệng, khổ người cũng có thể tìm một cái để chủ nhân cứu rỗi nàng. Dạng này chủ nhân hùng phong đem đạt tới đỉnh phong, con thỏ cũng không dừng lại. Tiếp tục mở miệng, còn có lãnh đạm, nhiệt tình, chủ nhân đối ly kỳ nữ chủ nhân có phải hay không cũng có ý tưởng. Tỉ như lỗ tai dài. Ha ha, Giang Hạo cười lạnh một tiếng. Cũng không mở miệng. Một cái tông môn 3 cái. Nam bộ có bao nhiêu cái tông môn? Nhất lưu tông môn cũng không biết nhiều ít cái. Thỏ tư tưởng quả nhiên chưa từng bị trói buộc qua. Cũng may cùng Diệu sư tỷ khác biệt. Diệu sư tỷ thế nhưng là từng người quan sát qua đi. Sau đó đề cử tới. Có cụ thể người. Con thỏ cái này liền qua loa đều không cần qua loa. Bất quá Lạc Nguyệt Cung tìm đạo lữ là muốn thế nào tìm? Theo đối phương ý tứ, không có khả năng đem người lưu lại. Hẳn là muốn dẫn người rời đi. Dạng này Thiên Âm Tông sẽ đáp ứng. Thấy thế nào cũng không có khả năng. Nhưng Bạch trưởng lão có thể thả những người kia tiến đến. Đủ để chứng minh chuyện này có thể thành. Kia rốt cuộc sẽ là ai ăn thiệt thòi? Giang Hạo lắc đầu, cũng không quá để ở trong lòng. Sau khi thành tiên, hắn nghĩ an ổn một chút, chờ đem tin tức đưa đến Huyền Thiên Tông. Hẳn là liền có thể an tâm tưới hoa, suy nghĩ thêm phải chăng muốn vì cây bàn đào niết bàn. Một lần cuối cùng niết bàn quan hệ trọng đại, đồng dạng đem ảnh hưởng cây bàn đào nở hoa kết trái. Huyền Thiên Tông, Hiên Viên Hòa ngồi trên ghế ngồi có chút bất đắc dĩ. Sư huynh trạng thái lại trở nên kém. trước đó không biết làm cái gì. Ảnh hưởng đến là đại địa hoàng giả hoàng khí tán đi không ít, xung quanh một đầu màu xanh biếc. Rồng nằm dạp trên mặt đất như là bãi cỏ một dạng. Ta tra xét tư liệu, đại địa hoàng giả muốn mau chóng trưởng thành, tốt nhất đạt được đại địa chi mạch, thế nhưng là ta từ tư liệu khác cũng không tìm ra liên quan tới đại địa chi mạch tư liệu, chỉ biết là nhất định tồn tại. Hiên Viên Hòa vuốt vuốt huyệt thái dương nói, tương truyền đại địa chi mạch cũng không có hình thái, cũng chưa từng bị người phát giác, màu xanh biếc. Rồng mở miệng nói ra, vậy phải như thế nào mới có thể tìm được? Huyền Thiên Tông tư liệu không đủ ta tra xét, ta cảm thấy ta cần càng nhiều tư liệu, Hiên Viên Hòa chân thành nói. Xem ra qua chút thời gian đến ra ngoài đi một chút. Các ngươi tại buồn rầu đại địa chi mạch. Đột nhiên thanh âm truyền đến, rồng trước tiên phát ra khí tức, chỉ là rất nhanh khí tức bị một cỗ gió thổi tán. Tiên, đây là trong lòng rồng ý nghĩ đầu tiên, bằng không thì không có khả năng như thế nhẹ nhõm tan ra công kích của nàng. Không cần quá lo lắng, ta tới đây lúc người của các ngươi đã phát hiện, Giang Hạo xuất hiện tại rồng trước mặt mỉm cười nói. Con rồng này tu vi không kém, thiên phú cũng là cao minh, không bao lâu nữa liền có thể thành tiên, lưu lại năm đầu rồng. Không có một cái nào là phổ thông. Một đầu xích long cùng cổ kim thiên nhân vật như vậy xưng huynh gọi đệ. Đầu này thì nương theo đại địa hoàng giả. Cái khác hẳn là cũng không kém. Bất quá hắn khi tiến vào ngọn núi này lúc, quả thật bị phát hiện. Đại địa hoàng giả vị trí, quả nhiên không đơn giản. Cưỡng chế tiến vào, vẫn còn bất ổn thỏa. Gần nhất xác thực làm càn một chút. Tiếu Tam Sinh. Hiên Viên Hòa lông mày cau lại, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Lần trước Tiếu Tam Sinh đến, thế nhưng là giết không ít người. Hiện nay lại tới, là đến giết ai? Các ngươi không phải muốn biết đại địa chi mạch ở nơi nào sao? Giang Hạo xuất ra một khối ngọc giản cười nói, đáp án ngay ở chỗ này. Bất quá ta có một điều kiện, cần một chút long huyết. Nói đưa ánh mắt đặt ở bay lên không trên thân rồng. Cái sau sững sờ, lại tới, Hiên Viên Hòa lúc này cũng nhìn sang, rồng sững sờ choáng váng, vì cái gì thụ thương nhiều lần đều là ta. Cuối cùng Giang Hạo cầm một hồ lô long huyết rời đi, chỉ là thuận tay mới thôi, long huyết hắn hiện tại cầm cũng chỗ vô dụng. Đi ra Huyền Thiên Tông, Giang Hạo trùng điệp thở phào một cái, hiện tại liền có thể an tâm tại Thiên Âm Tông chuẩn bị. Sau đó chính là nghênh đón đại thế đến. Sẽ như thế nào dù ai cũng không cách nào biết được. Nhưng là mặc kệ người nào đều muốn toàn lực ứng phó. Thiên Âm Tông, Giang Hạo trở lại viện tử, thở dài, nên làm đều làm không sai biệt lắm. Tương lai mấy năm hẳn là cuối cùng bình ổn thời gian. Đại thế mở ra Thiên Âm Tông phải chăng còn sẽ ở đều là hai chuyện. Từng bước một đi vào Linh Dược Viên. Giang Hạo phát hiện nơi này đại môn mấy chục năm chưa từng biến qua. Lúc trước mình tu mấy lần, không nghĩ tới liền không từng có người sửa đổi. Đến gần lúc, mới phát hiện có cái khác tu sửa vết tích, cũng không phải là ta tu rắn chắc a. Không xong nguyên, lai là có người giúp ta tu. Nhìn như bình thường thời gian, kỳ thật đằng sau đều có người yên lặng ủng hộ. Có đôi khi loại này ủng hộ rất nhỏ bé, nhưng là đúng là tạo thành yên ổn an bình thời gian một bộ phận. Sư huynh, Trình Sầu lập tức chạy tới, biểu tình có chút quái dị. Thế nào? Giang Hạo biết xảy ra chuyện, nhưng là không giống chuyện xấu. Bằng không thì Trình Sầu không nên là như vậy ánh mắt. Liên quan tới sư huynh tông môn nhiệm vụ xuống tới, Trình Sầu lập tức nói. Tông môn nhiệm vụ, Giang Hạo suy tư một lát cũng liền hiểu được. Mình rời đi vài chục năm, tương đương với vài chục năm chưa từng tiếp tông môn nhiệm vụ. Bây giờ trở về đến khẳng định sẽ xếp tới. Chỉ là không biết thân là chân truyền đệ tử, nhiệm vụ lần này là cái gì, cái này. Chấm ngoặc kép, Trình Sầu ấp úng một mực không có thể mở miệng. Giang Hạo cũng là không nóng nảy, chỉ là an tĩnh nhìn qua. Chờ Trình Sầu điều chỉnh tốt, mới nói khẽ, mang lĩnh trúc cơ, kim đan. Nguyên thần tu sĩ cùng Lạc Nguyệt cung người giao thủ, tông môn nhiệm vụ yêu cầu chỉ có một điểm, đó chính là thắng được đối phương. đem người của đối phương toàn bộ lưu lại. Lưu lại. Giang Hạo trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là muốn toàn bộ giết. Là lưu lại đương tông môn đệ tử đạo lữ. Nghe nói đạo lữ căn bản là trong đội ngũ người. Trình Sầu lập tức giải thích nói. Nói xong vụng trộm nhìn qua Giang Hạo. Nghe vậy Giang Hạo hiểu rõ ra. Mình cần mang lĩnh người tham gia cùng Lạc Nguyệt Cung đối so. Sau đó thắng được đối so. Còn kia một số người liền muốn lưu tại Thiên Âm Tông. Lưu lại người căn bản là muốn trở thành đạo lữ của bọn họ. Khó trách Trình Sầu biểu tình quái dị. Ta phản đối, lúc này một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Giang Hạo ứng thanh nhìn lại. Phát hiện là Diệu sư tỷ. Nàng nổi giận đùng đùng mang theo Mục Khởi tới. Tựa hồ gặp cái gì đại sự. Trình Sầu gặp người vội vàng cúi đầu hành lễ. Giang Hạo cũng là như thế. Mục sư huynh, Diệu sư tỷ, ta phản đối, Diệu Thính Liên lặp lại một câu nói. Cái này cái gì đối so? Thắng liền phải cưới đạo lữ. Dựa vào cái gì? Cái này không hợp lý. Lạc Nguyệt Cung nếu là cung cấp vớ va vớ vẩn, thật là như thế nào? Thắng cũng không trở thành liền muốn cưới đạo lữ a. Giang Hạo mở miệng nói ra. Theo lý thuyết muốn, nhưng là sư huynh là chân truyền đệ tử. Lại là thủ tịch dự tuyển. Hẳn là sẽ nhìn sư huynh ý kiến, Trình Sầu nói. Sư huynh của ngươi bây giờ không phải là thủ tịch dự tuyển, Diệu Thính Liên cải chính, vậy đơn. Giản, Mục Khởi đè lại kích động Diệu Thính Liên nói. Để Giang sư đệ tìm một cái trước mắt cảnh giới người là được. Thủ tịch dự tuyển vẫn là rất thuận tiện, lời này nghe Diệu Thính Liên trợn tròn mắt. Cái gì gọi là rất thuận tiện? Thủ tịch dự tuyển nói đương coi như. Trình Sầu cũng cảm thấy nói như vậy là khoa trương chút. Hắn biết Giang sư huynh rất mạnh, nhưng là nghĩ thắng hẳn là cũng muốn phí không ít kình mới là. Giang Hạo ngược lại là chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ là hảo tâm nhắc nhở Diệu sư tỷ nên quan tâm không phải ta, mà là Mục Khởi sư huynh, tông môn nhiệm vụ tựa hồ chưa từng quy định có đạo lữ không tham gia. Nói cách khác, lần này tông môn nhiệm vụ có lẽ sẽ có Mục Khởi sư huynh danh tự, nghe vậy. Vừa mới còn một mặt tức giận Diệu Thính Liên ngây ngẩn cả người. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Khởi. Hẳn không có ta, Mục Khởi trả lời, hẳn là. Hẳn là, dù sao không có đi xem qua. Sau đó, Giang Hạo nhìn thấy Diệu sư tỷ lôi kéo Mục Khởi hấp tấp rời đi. Gặp đây, Giang Hạo nở nụ cười. Nguyên lai muốn đánh bại Diệu sư tỷ. Chỉ cần đem Mục Khởi sư huynh kéo vào được là đủ. Chỉ là cũng không phải là nhiều lần đều có tiên tử tìm đến đạo lữ. Về sau hắn đưa ánh mắt rơi trên người Trình Sầu. Trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Trước mắt vị sư đệ này là loại nào ý nghĩ, kim đan rồi. Hắn hỏi, vâng, đa tạ sư huynh vun trồng, Trình Sầu cúi đầu cảm kích nói. Gặp được Giang Hạo về sau, hắn hết thảy cũng thay đổi. Lúc đầu trúc cơ cũng khó khăn. Nhưng là cùng trước mắt sư huynh nhận biết về sau, hắn thành công trúc cơ, tiến thêm nhập kim đan, trở thành tông môn coi như cao minh đệ tử, chỉ ít tại linh dược viên chung quanh, hắn đã rất mạnh, dù là không có chuyển ra Giang sư huynh, rất nhiều người đều không dám trêu chọc hắn, phải biết trông coi linh dược viên căn bản là trúc cơ, đã từng trúc hỏa đan đình một mạch tùy tiện khi dễ bọn hắn. Hiện nay những người kia nhìn thấy hắn cũng không dám làm can. Đương nhiên, không ít người kỳ thật cũng trở thành kim đan. Chỉ là không còn cần khi dễ hắn. Nhưng dù là đối phương nghĩ khi dễ, cũng cần ước lượng một chút. Phải biết chân chính trông coi linh dược viên, cũng không phải là hắn Trình Sầu, mà là tông môn nguyên thần kỳ thủ tịch dự tuyển, đoạn tình nhai chân truyền đệ tử, có nguyên thần trung kỳ yêu sủng Giang sư huynh. Không, đây là chính ngươi nắm chặt, Giang Hạo chân thành nói. Mình sở dĩ sẽ chỉ bảo đối phương. Nguyên nhân gây ra là đối phương đưa con thỏ một cái chữ vật pháp bảo. Cái này pháp bảo giúp hắn tránh thoát tông môn điều tra. Trốn qua một kiếp, ban đầu là vì báo ân. Đây là Trình Sầu phần thứ nhất cơ duyên. Về sau Tiểu Ly tới, hắn để Trình Sầu đưa Tiểu Ly trở về. Quá trình này cực kỳ rườm rà. Đối mặt chính là hai cái tay trói gà không chặt. lại bình thường lão nhân. Dù là như thế, Trình Sầu đều có thể đạt được Tiểu Ly tán thành. Thời điểm đó Tiểu Ly còn không tính đặc biệt đến. Trình Sầu không cần quá để ý. Như thế tình huống dưới, mới có về sau Tiểu Ly từng tặng cơ duyên. Đổi một người, đều không nhất định nắm chắc đứng yên. Bởi vì Tiểu Ly cơ duyên, là rất đằng sau mới cho ra. Đổi một người, rất khó làm được Trình Sầu loại tình trạng này, niên kỷ không nhỏ a. Giang Hạo đột nhiên hỏi, cái này không hiểu vấn đề để Trình Sầu sững sờ. Hơi có chút không hiểu, có nghĩ qua tìm đạo lữ sao? Giang Hạo lại hỏi, cái này để Trình Sầu trong đôi mắt nhiều sợ hãi. Giang Hạo buồn bực, làm sao đến mức như thế? Mình mỗi ngày bị Diệu sư tỷ thúc giục, cũng chưa từng sợ hãi qua. Sư huynh là cảm thấy ta làm không tốt. Trình Sầu lập tức hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Giang Hạo hỏi, sư huynh không phải để ta tìm đạo lữ, lại tìm cái địa phương dưỡng lão sao? Trình Sầu cẩn thận hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cuối cùng lắc đầu nói, chỉ là hỏi ngươi phải chăng hâm mộ Mục Khởi sư huynh cùng Diệu sư tỷ, hoặc là nói là có phải có ngưỡng mộ trong lòng tiên tử, nếu có, ngược lại là có thể cáo chi ta, hoặc là Diệu sư tỷ, nghĩ đến nàng vui lòng trợ giúp, nàng nếu là làm không được, còn có Mục Khởi sư huynh, hắn hẳn là cũng sẽ hỗ trợ, dầu gì, ta cũng có thể hỗ trợ đi nói lại. Nếu là nghĩ tìm lại không có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, Diệu sư tỷ hẳn là cũng vui vẻ. Đương nhiên muốn đi lần này đối so cũng là có thể. Nghe vậy Trình Sầu không ngừng lắc đầu, nói thẳng mình cũng không loại ý nghĩ này. Sự tình quá nhiều, không từng có qua loại ý nghĩ này. Vẫn là phải lấy tu luyện làm trọng. Giang Hạo gật đầu, cũng là không bắt buộc, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Trình Sầu hơn 80 đi, tu vi kim đan, nguyên thần hy vọng nhỏ bé. Tìm đạo lữ cũng coi như đi hướng nhân sinh kế tiếp giai đoạn, đột nhiên phát hiện mọi người niên kỷ cũng không nhỏ. Hắn 70, Hàn Minh sư đệ 69, Lâm Chi 60 tả hữu, Sở Xuyên, Sở Tiệp, đều tại một giáp tả hữu. Trong nháy mắt đều đã là như thế này. Người sẽ trưởng thành cũng sẽ già yếu. Tu hành không tiến tắc thối. Có lẽ nói cũng không phải là thực lực, mà là chạy không thắng dòng sông thời gian. Rơi xuống, liền sẽ bị dìm ngập bao trùm. Đi ngược dòng nước, sư đệ, sư phụ tìm ngươi, vốn đã nơi xa đi Mục Khởi sư huynh phát tới đưa tin. Giang Hạo đại khái minh bạch vì cái gì? Hẳn là cùng tông môn nhiệm vụ có quan hệ. Khổ Ngọ Thường viện tử. Giang Hạo lúc đến phát hiện Ninh Tiên sư tỷ cũng tại. Khẽ gật đầu. Liền đối với sư phụ đi lễ gặp mặt. Gặp qua sư phụ, Khổ Ngọ Thường gật đầu, nói, tông môn nhiệm vụ biết được. Biết được đại khái, Giang Hạo gật đầu, trước nói cho vi sư ngươi tu vi gì, Khổ Ngọ Thường mở miệng hỏi. Nghe vậy, bên trên Ninh Tiên tiên tử hơi có chút ngoài ý muốn, nhìn sang Giang Hạo là nguyên thần trung kỳ. Chẳng lẽ không phải? Hết chương.